Trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 52, có cách khiến em nghe lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Tô Nhược bao năm qua cô cứ vờ như không quan tâm mọi thứ. Lờ đi mà sống, cứ để quá khứ âm thầm ở một góc lặng lẽ trôi qua. Người càng bình tĩnh vết thương càng sâu. Cho nên sự việc hôm nay như giọt nước tràn ly. Cô ngang ngược bộc phát mà ăn vạ với cảnh Tử Sâm. Trong lòng Tô Nhược còn không rõ vì sao cô lại khóc thương tâm như vậy. Cô thút thít nấc lên từng tiếng. Hức, hức, tôi cắn chết anh, cắn chết anh. Nói rồi Tô Nhược canh ngay vai. Rồi cổ của cảnh Tử Sâm mà cắn lung tung để trút giận. Cô ra tay rất mạnh. Mọi vết cắn đều để lại dấu răng sâu hút. Khiến cảnh Tử Sâm phải rên lên. Anh mím môi lắc đầu. Nhả ra, ngoan nào. Sao em lại xấu tính như thế hả? Anh xoa đầu cô khuyên bảo vì sợ cô đau nên anh chưa dám động đậy. Thế mà cô gái này tàn sát bữa bãi không nương tay. Thật là hư, cái miệng nhỏ quyết không nhả. Cảnh Tử Sâm nâng thắt lưng khẽ nhúc nhích. Nơi cứng rắn của anh cũng chuyển động theo. Cọ vào phía trong nhạy cảm. Mang đến từng luồng cây ếch không ái cảm. Ui, a, không cho anh vào. A, đừng mà. Đừng động, ư, đôi môi đỏ mọng khẽ thở gấp còn đâu sức đi cắn người. Cơn đau qua đi trong cơ thể liền trỗi dậy một cảm xúc lạ lắm bức điên Tô Nhược. Đôi mắt khép hờ ngập đầy ham muốn. Quyến rũ mê người, làm cho mạch máu anh căng lên. Cảnh Tử Sâm hạ người gầm lên. Nâng cặp đùi dài, dùng tư thế dũng mãnh tận tình dạy dỗ Tô Nhược đâm thẳng vào đến tận cùng. Cánh hoa vì bị cọ sát mà sưng đỏ. Phát ra âm thanh đáng xấu hổ. Hức, nhẹ, nhẹ, cảnh Tử Sâm, đôi môi đỏ mọng không ngừng rên rỉ. Hòa cùng vận tốc của anh, một tay anh giữ chặt eo cô, tay vân về nụ hoa cứng đỏ. Nói, em còn hư nữa không? Hửm, còn dám bắt nạt anh không? Anh ác ôn bức ép cô, Tô Nhược thua toàn tập, lắc đầu đáng thương. Không mà, không mà, giọng cô yếu ớt. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào cổ anh. Cảnh Tử Sâm đưa đẩy mạnh mẽ thế này làm cả người cô như tan ra. Tiếng rên rỉ cứ tràn ra ngoài môi. Máu toàn thân cô như chảy ngược. Hơi nóng nháy mắt bao phủ cô. Khoái cảm đỉnh điểm mang cô lên tận mây xanh. Cô co thắt dữ dội tác động lên anh. Anh gầm nhẹ một tiếng. Anh ôm chặt lấy cô. Hai cơ thể run lên dữ dội. Anh tìm đến miệng Tô Nhược hôn cô thắm thiết. Tô Nhược thở hỗn hển cứ ngỡ mọi thứ đã kết thúc. Tôi chịu không nổi. A, đừng mà. Ai ngờ cảnh Tử Sâm ôm cô ngồi dậy để cô ngồi lên đùi anh nhẹ nhàng lắc lư. Khóe mắt thấy trên ra giường có vài giọt màu đỏ. Ánh mắt anh càng sung mãn làn môi cong lên. Ngoan nào, em động đậy đi bảo bối. Đúng rồi thật ngoan. Hai tay vòng qua cổ anh. Thân thể mảnh mai ngả ra sau. Mái tóc đung đưa theo từng động tác vô cùng đẹp mắt khiến cảnh Tử Sâm mê luyến. Anh dùng nụ hôn, bàn tay thay nhau vuốt ve cơ thể Tô Nhược. Hai người quấn quýt trầm luân không rời. Sâu quá. A, cảnh Tử Sâm điên cuồng ôm lấy thân thể không xương của Tô Nhược đánh úp từng trận sóng tình cho đến trời gần sáng bị anh ức hiếp đến mức vừa khóc. Vừa yếu ớt đưa tay đánh anh. Qua một lúc sau tiếng rên rỉ thỏa mãn mới tạm thời dừng lại. Màn đêm buông xuống, ánh sao ngoài cửa sổ vô cùng xinh đẹp. Ánh trắng nhẹ nhàng xấu hổ núp dưới bầu trời đêm để lại không gian cho căn phòng mập mờ bên trong, cách trương.